Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2679, chương 2677, thất khiếu chảy máu. Trên người mọc cỏ, đối mặt này Đông Nam Á thứ nhất hàng đầu sư lạp ông hạ hàng đầu. Không riêng gì Chu Nhất Dương thiên niên cổ không được tác dụng quá lớn. Liền ta phục thi pháp xích cũng phái không lên quá lớn dụng tràng. Muốn đối phó chúng ta người kia, hoặc là nói là những người kia, khẳng định đối với tình huống của chúng ta rõ như lòng bàn tay. Biết trên người chúng ta có thiên niên cổ cùng phục thi pháp xích tồn tại. Cho nên, đối với chúng ta bên này hạ hàng đầu thuật, cũng là phục thi pháp xích cùng thiên niên cổ không cách nào cởi bỏ. Như thế nói đến, đối phương có thể là mưu đồ đã lâu. Chính là muốn đem chúng ta những người này một mẻ hốt gọn. Nghĩ đến những thứ này, sợ hãi trong lòng liền không cách nào nói rõ. Ta thu phục thi pháp xích, đối người bên cạnh lắc đầu. Biểu thị này phục thi pháp xích đối Nhạc Cường cũng không có nổi chút tác dụng nào. Y Nhan thấy Nhạc Cường thành bộ dáng như vậy, khóc cùng chúng ta nói. Tiểu Cửu ca, các người nhanh nghĩ một chút biện pháp a. Cường ca đến tột cùng là chúng cái gì hàng đầu? Ta đối hàng đầu thuật không hiểu nhiều lắm. Làm sao biết Nhạc Cường là chúng cái gì hàng đầu? Chỉ có thể đối Y Nhan lắc đầu biểu thị không biết. Nhạc Cường nổi điên, Lý Bán Tiên phát ra đau khổ rú thảm thanh âm. Trên người vẫn là không ngừng có cái đinh mọc ra. Mà Bạch Triển bên trong trùng hàng mặc dù có thể bị Chu Nhất Dương cởi bỏ, nhưng là lúc này nhìn hết sức yếu ớt, đã hành trong pháp trận mặt đi mời kia hai vị lão gia tử ra mặt. Xem ra cũng chỉ có cùng loại với trùng đem thuật pháp thiên niên cổ mới có thể đưa đến tác dụng nhất định. Đột nhiên, Chu Nhất Dương có chút hoảng sợ hô. Tiểu Cửu ca, không tốt, ngươi xem lão Lý, có cái đinh theo trên cổ hắn chui ra. Này cái đinh tựa như là chậm rãi đi lên di động. Chờ di động đến trên đầu, có cái đinh theo trên mặt cùng trong đầu chui ra ngoài thời điểm, lão Lý khẳng định là sống không thành. Ta sợ vội vàng đến gần xem thử, phát hiện thật là có cái đinh theo lão Lý chỗ cổ chậm rãi mọc ra. Mà lão Lý toàn thân đều là máu tươi, đã đau gọi cổ họng đều khàn khàn đứng lên. Này mẹ nó rốt cuộc là cái quỷ gì hàng đầu? Làm sao như thế tà môn? Bằng không đem lão Lý đánh bất tỉnh đi qua đi. Nói không chừng này cái đinh liền không dài. Chu Nhất Dương đề nghị. Không dùng được, đánh bất tỉnh đi qua. Này hàng đầu thuật vẫn như cũ sẽ phát tác. Hơn nữa phát tác khả năng càng nhanh. Đông Mộc Thiền Sư nói. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn những huynh đệ này tại trước mắt ta từng cái bị hàng đầu thuật cho hành hạ chết. Tại Đông Nam Á, cùng Hắc Thủy Thánh Linh Giáo đánh long trời lở đất, Hắc Thủy Thánh Linh Giáo người cũng có rất nhiều hiểu được hàng đầu thuật Hắc Vu Tăng. Bất quá khi đó chúng ta đều 10 phần cảnh giác, căn bản không cùng bọn họ xảy ra bất luận cái gì tứ chi tiếp xúc. Cho nên rất không có khả năng bên trong hàng đầu. Bất quá ta nhớ rõ ta cũng từng Trung Quốc một lần hàng đầu. Vẫn là Thira muội tử cho ta cởi bỏ. Lúc này, trong đầu không tự chủ được đột nhiên liền nổi lên Thira muội tử thân ảnh ra tới. Nhưng là lần này không giống nhau. Kia lạp ông là tại mọi người không có bất kỳ cái gì đề phòng tình huống dưới cho chúng ta hạ hàng đầu. Phải biết hắn là hàng đầu sư, chúng ta khẳng định núp xa xa, nhìn thấy lão Lý như vậy đau khổ, ta chính là tim như bị đau cắt, răng cắn khanh khách rung động, nghĩ thầm chỉ cần lại bị ta đụng tới cái kia đáng chết hàng đầu sư lạp ông. Nhất định phải đem này chém thành muôn mảnh, bên này đang chân tay luống cuống trong lúc đó, bên cạnh đột nhiên truyền đến rên lên một tiếng. Tiết Tiểu Thất hoảng sợ nói, Linh Nhi, chúng ta quay đầu nhìn lại, lập tức lại giật nảy mình. Trước đó liền biết Chu Linh Nhi cùng Tiết Tiểu Thất cũng có khả năng trúng hàng đầu. nhưng lại không biết vì sao hiện tại mới phát tác. Linh Nhi muội tử cũng không biết bên trong là cái gì hàng đầu. Êm đẹp, đột nhiên thất khiếu bên trong chảy ra máu tươi ra tới. Trong miệng của nàng không ngừng có máu tươi dũng mãnh tiến ra. Con mắt, cái mũi, lỗ tai, dù sao chỉ cần là có thể chảy ra máu địa phương, đều tại vô thanh vô tức chảy ra máu tươi ra tới. Chu Linh Nhi cái gì cũng không làm được, chỉ có thể nằm dạp trên mặt đất, từng ngụm phun ra máu tươi. Nàng kia Trương Tuấn Tiếu đỏ mặt, lập tức máu me nhầy nhụa một mảnh. Nhìn mười phần dọa người, dựa theo cái này chảy máu lượng, không được bao lâu thời gian, Chu Linh Nhi liền sẽ bởi vì mất máu quá nhiều mà chết. Tiết Tiểu Thất dọa không biết làm sao, vội vàng theo trên người lấy ra đan dược, hướng phía Chu Linh Nhi trong miệng lấp đầy, thế nhưng là nhét vào bao nhiêu, liền sẽ phun ra bao nhiêu, căn bản một chút tác dụng đều không được. Ta nhìn Tiết Tiểu Thất cho Chu Linh Nhi trong miệng nhét dược hoàn thời điểm, đột nhiên cảm giác được Tiết Tiểu Thất cũng có chút không đúng lắm. Trên tay của hắn mọc ra một tầng mao nhung nhung đồ vật. Vật kia lớn lên rất nhanh, không bao lâu sau công phu liền mọc ra 4-5 cm dài như thế. Tiểu Thất ca, tay của ngươi. Thanh Ân muội tử nhìn thấy Tiết Tiểu Thất tay, giật mình nói. Tiết Tiểu Thất đang bận chăm sóc Chu Linh Nhi, căn bản không có chú ý tới mình tình huống bên này. Theo bản năng hướng phía tay của mình nhìn thoáng qua, lập tức chính mình cũng giật nảy mình. Hắn nhô ra đến rồi hai cánh tay, tập trung nhìn vào, phát hiện trên hai cánh tay đều sinh trưởng ra cỏ tới. Một khi cỏ này theo thân thể trong mọc ra, sinh trưởng tốc độ rất nhanh. Thời gian một cái nháy mắt, lại mọc ra một đoạn, chừng 7-8 cm cao như vậy, không riêng gì trên tay. Tiết Tiểu Thất trên mặt cùng trên cổ cũng nhanh chóng sinh trưởng ra cỏ tới. Tiết Tiểu Thất không biết là dọa còn là bởi vì đau đớn, đột nhiên cũng phát ra một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Ngã trên mặt đất, đầy đất đánh lên lăn tới, huy đệ chúng ta mấy cái. Đại bộ phận đều trúng chiêu, còn có thể hoạt động cũng chỉ có ta cùng Thanh Ân muội tử, Chu Nhất Dương cùng Y Nhan. Trong nháy mắt, sức chiến đấu giảm bớt hơn phân nửa. Chu Nhất Dương cùng là bối rối vô cùng, cắn răng nói, tiểu cửu ca, ngươi cảm thấy có phải hay không viên triều thần giở trò quỷ? Hắn trước cho ngươi viết như vậy một phong thư, chính là để chúng ta buông lòng cảnh giác. Sau đó lại mua được này Đông Nam Á thứ nhất hàng đầu sư tới vụng trộm cho chúng ta hạ xuống. Nói không chừng, viên triều thần lúc này đã qua đến rồi. Nghe được Chu Nhất Dương nói như vậy, trong lòng ta lộp bộp một chút, lập tức để lọt nhảy vỗ. Như thế nói đến, tình cảnh của chúng ta bây giờ mười phần nguy hiểm. Đi qua Chu Nhất Dương nhắc nhở, ta vội vàng lấy ra điện thoại. Tìm được Lý Chiến Phong điện thoại, cho hắn gọi ra ngoài, mặc dù ta đối tổ điều tra đặc biệt không thế nào chào đón, nhưng là đối Lý Chiến Phong vẫn là mười phần có hảo cảm. Hắn đã giúp ta rất nhiều lần, là cái đáng tin bằng hữu. Cho Lý Chiến Phong gọi điện thoại là muốn cho hắn phái một ít tổ điều tra đặc biệt cao thủ tới chi viện chúng ta, hoặc là lân cận tìm một ít chùa miếu cùng trong đạo quán cao thủ tới. Thế nhưng là cú điện thoại này thông qua đi sau, cũng không có đả thông. Ta nhìn kỹ, điện thoại một chút tín hiệu đều không có. Chu Nhất Dương vội vàng cũng đem điện thoại di động của mình sờ soạng ra tới, tập trung nhìn vào, hoảng sợ nói, tiểu cửu ca, điện thoại di động ta cũng không có tín hiệu. Khẳng định nơi này gần đây có che đậy điện thoại tín hiệu trang bị. Khẳng định là có người mưu đồ đã lâu muốn cạo chết chúng ta. Vừa rồi Bạch Triển ra ngoài gọi Tiết ra hai vị lão gia tử, hắn có thể bị nguy hiểm hay không? Ta run giọng nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,